Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459 nơi nào có như vậy tuổi trẻ bà. Nhưng thấy kia người tới đao khí như hồng, hướng về kia bà lão mà đi, đến nỗi kia bà lão, lại là chút nào không thấy hoảng loạn, mắt thấy kia đao khí tới rồi trước mặt, lại là đột nhiên thân hình một đốn. Ngay sau đó, lại là thấy kia bà lão thân mình về phía trước một cung. Một cổ bàng bạc lực đạo tự kia bà lão phía sau phát ra, chỉ thấy một đạo năm màu dáng màu tự bà lão phía sau hiện ra, tiếp theo, kia cổ bàng bạc đao khí tức khắc mất đi thần thái. Đến nỗi kia bà lão, thân hình lại là lù lù bất động, dường như là một tòa an ổn núi cao giống nhau. Đãi bà lão phía sau dáng màu tản ra, ẩn ẩn có thể thấy được có một cái hư ảnh, kia hư ảnh toàn thân tinh quang, cư nhiên giống như là một cái cục đá người giống nhau, người tới cả kinh. Tựa hồ cảm giác được là đôi mắt hoa, nhưng thấy người nọ đem đôi mắt hơi hơi nheo lại, theo kia bà lão thân hình nhìn lại, chính là, kia bà lão phía sau hư ảnh chỉ là chợt lóe, liền không thấy tung tích gì. Người tới bắt đầu chỉ là cố chú ý đối diện bà lão. Lúc này mới chú ý tới chính mình trong tay đại đao. Không khỏi trong miệng phát ra một tiếng nhẹ gì. Nguyên lai, kia đại đao nguyên bản toàn thân tử linh hơi thở. Lúc này lại không biết đều đi hướng nơi nào. Nhưng thấy người nọ ngơ ngác nhìn trong tay đại đao. Lại là có chút sờ không được đầu óc qua thật lâu sau. Kia bà lão mới hơi hơi xoay người. Nói, đạo hữu, hà tất đâu, không bằng như vậy rời đi đi. Kia người tới không nghĩ tới đối diện bà lão có như vậy năng lực. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trong tay hắn đại đao đã là mất đi uy năng. Lại là không còn có bằng thân chi vật. Mặc dù là kia đại đao phía trên tử linh chi khí không mất. Cũng trăm triệu không phải trước mắt bà lão đối thủ. Người tới tự hồ còn tưởng tranh hồi một ít mặt mũi. Hướng về bà lão vừa chắp tay. Hỏi. Xin hỏi đạo hữu như thế nào xưng hô? Không nói cũng thế. Ai ngờ, bà lão lại là mỉm cười. Không có trả lời đối phương. Bà lão nói xong, liền đem tay phải duỗi ra. Ở kia nhìn như khô gầy bàn tay bên trong. Đột nhiên bắn ra ra một cổ hơi thở. Kia cổ hơi thở đúng là một cổ tử linh chi khí. Lại là so vừa mới người nọ trong tay đại đao phía trên muốn tinh thuần nhiều. Này! Kia người! Tới thấy thế, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên như thế nào cho phải. Lão phụ nhân không có bên bản lĩnh. Nhưng thật ra có một ít vùng thiếu văn minh lực vì mình dùng bản lĩnh. Bà lão nói xong, đem tay phải vừa lật. Nhất thời đem trong tay tử linh hơi thở tung ra. Nhưng thấy kia hơi thở xoa thành một đoàn. Hướng về một bên núi đá mà đi. Kia núi đá cứng rắn như thiết. Lại là ở khí đoàn công kích dưới. Đột nhiên nứt toạc ra tới, người tới thấy thế. Biết chính mình trăm triệu không phải bà lão đối thủ. Oán hận nhìn thoáng qua. Liền xoay người mà đi. Bà lão tựa hồ không nghĩ tới người nọ sẽ như thế sảng khoái. Nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, thấy người nọ đi xa. Mộc Linh Tê đại hỉ. Vội vàng tới rồi kia bà lão trước mặt. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nói. Đa tạ tiền bối tương trợ tri ân. Nói xong, liền thấy kia Mộc Linh Tê doanh doanh hạ bái. Cực kỳ cung kính, nơi nào có như vậy tuổi trẻ bà. Kia Mộc Linh Tê đối bà lão cực kỳ tôn. Kính, mà một bên Tiểu Vân lại là khanh khách cười cái không ngừng. Trong miệng nói, Tiểu Vân, ngươi ở nói bậy gì đó. Kia Mộc Linh Tê lại không ngờ Tiểu Vân như thế vô lực. Vội vàng lạnh giọng quát hỏi nói, nhưng thật ra kia một bên Phùng Thúc có vẻ có chút xấu hổ. Vội vàng giả ý khụ sách hai tiếng. Tiếp theo liền thuận thế đi sửa sang lại tàn phá xe ngựa đi. Đến nỗi kia con ngựa, lại không biết đã là chạy tới nơi nào. Phùng Thúc đem xe ngựa sửa sang lại hảo. Đem ngón tay để vào trong miệng. Xi xi, vài tiếng. Liền thấy kia con ngựa tự nơi xa, lộc cộc chạy tới. Hết chương.